tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1191, các thánh nhân kim kỷ, góc truyện audio.com, lại đạt được một lần chỉ định triệu hoán thần ma. Tần Quân nhếch miệng lên, hiện tại tất cả lực chú ý của hắn đều đặt ở phía trên thánh môn, cho nên đâu thèm để ý đến Đông Hoàng Thái Nhất. Dù sao Đế Tuấn đã tử trung, sẽ không có khả năng phản bội hắn, liền để Đế Tuấn tùy ý giày vò đi. Nghĩ xong, hắn lại tiếp tục tiến lên. Đằng sau, nhóm thiên kiều cũng bắt đầu đi lên núi, đối với bọn hắn tới mà nói, đây là một đoạn hành trình mới vừa gia nhập thánh môn, bọn hắn liền có thể cảm giác được chênh lệch địa vị giữa những đệ tử đẳng cấp khác nhau, thánh môn cũng không phải là nhạc thổ. Đồng dạng tôn kính cường giả vi tôn, đại khái đi lên 700-800 mét, Tần Quân liền lựa chọn một cái đình viện. Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá không có chọn đình viện khác, dù sao trong đình viện cũng có không ít gian phòng. Các ngươi trước nghỉ ngơi, không có mệnh lệnh của trẫm, không được hành sự lỗ mãng. Tần Quân căn dặn, Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá đều thuộc về loại làm càn làm bậy, hắn lo lắng hai người này sẽ sớm náo ra chuyện. Vâng, Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá nhếch miệng cười nói, Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, đi vào trong đình viện, tùy ý lựa chọn một gian phòng ở lại. Thiên kiêu còn lại cũng riêng phần mình tìm kiếm đình viện ở lại. Tòa thanh sơn này được quần sơn vờn quanh, dòng sông ngang dọc rời xa ồn ào náo động, thích hợp tu luyện, rất có khí phái tiên gia. Cùng lúc đó, bên trong thiên đạo cung, năm tôn thánh nhân đang ngồi ở trên đài cao, bảo tọa kim bích huy hoàng, phía dưới không có một ai, cho dù không có ánh nến, trong cung điện vẫn như là ban ngày. Giờ phút này, các thánh nhân đều lấy chân thân gặp nhau. Vô Cực đạo tổ ngồi ở chính giữa, như là một tên lão già tiên phong đạo cốt, nhắm hai mắt tựa hồ đang nghỉ ngơi. Ngồi bên cạnh là Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng Thanh Long Thủy Tổ, lại hướng bên cạnh là Vân Mị Nương Nương cùng Thường Đức Đại Tiên. Năm người bọn hắn đều là thánh nhân, chấn thức cổ kim, chính là lãnh tụ của thánh môn. Vũ Tiêu Kiếm Tôn hai tay khoanh trước ngực, eo thẳng thắp, nửa bên tóc hoa râm, khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú, trên mặt mọc ra một chút râu ria, một thân hôi bào, phía sau in một chữ tiêu, cả người lộ ra một loại sắc bén khó mà hình dung. Hắn mở ra một con mắt đạm mạc mà hỏi, tên cực viêm ma thần kia xử lý như thế nào? Bỏ mặc hắn trong môn trưởng thành sao? Lời vừa nói ra, bốn tên thánh nhân còn lại cũng đều mở mắt ra. Thường Đức Đại Tiên ngồi tại hắn bên hông cười nói. Sao vậy, người tại sao lại vội vã muốn giết hắn? Thường Đức Đại Tiên nghe tên hình tượng hẳn là thuộc về cao tuổi, nhưng bản thân hắn lại tinh thông chú nhan chi thuật, như là một tên nam thanh niên, tướng mạo mặc dù không xuất chúng, nhưng da thịt lại vô cùng trắng nõn sạch sẽ, ăn mặc đạo bào rộng rãi, con mắt cười rộ lên híp thành khe hở, như là trăng lưỡi liềm, hòa ái dễ gần, như là nữ nhân. Thanh Long Thủy Tổ chính là một đầu thanh long đầu tiên của phương vũ trụ này, thành đạo vô số năm, mặc dù đã hóa thành hình người, như là một tên đại hán khôi ngô, nhưng hai cái sừng rồng trên đầu lại không có ẩn nấp, hắn hừ lạnh một tiếng, một lần nữa nhắm mắt lại. Vân Mị Nương Nương ăn mặc áo váy màu tím, ung dung đoan trang, tóc dài buộc tại bên trong kim quan khảm ngọc, khuôn mặt tuyệt mỹ, ánh mắt hơi rủ xuống, cho người ta một loại mỹ cảm thánh khiết không dám nhìn thẳng. Nàng, góc truyện audio.com. Nhẹ giọng nói, ân oán năm đó đã kết thúc, tộc cực viêm ma thần chỉ còn lại có một mình hắn, cần gì phải chém tận giết tuyệt như vậy, huống chi tiểu gia hỏa này thiên phú chắc tuyệt, vì sao không thu vào thánh môn, thiên phú của tộc cực viêm ma thần, chúng ta thế nhưng là biết rõ, truyền thuyết về viễn tổ của tộc cực viêm ma thần, các ngươi quên rồi sao? Nghe vậy, bốn tên thánh nhân sắc mặt đều khẽ biến. Bình tĩnh xem xét thiên phú của Tần Quân quả thật để cho bọn hắn động tâm. Nhưng bởi vì huyết mạch cực viêm ma thần, lại để bọn hắn kiêng dè không thôi. Cũng là bởi vì loại mâu thuẫn tâm lý này, bọn hắn mới tận lực xem nhẹ Tần Quân, cũng không có ngay tại chỗ oanh sát hắn. Hừ, viễn tổ cực viêm ma thần lại như thế nào, cuối cùng chẳng phải phai mờ tại trong dòng sông lịch sử sao, hỗn độn sinh linh chính là tồn tại thiên đạo không dung, vẫn là giết đi, miễn cho hậu hoạn vô cùng. Vũ Tiêu Kiếm Tôn hừ lạnh, ngữ khí mang theo một tia sát khí dày đặc. Hắn chấp trưởng hình đường thánh môn, lâu dài bên ngoài tiến hành nhiệm vụ, một thân nợ máu, sớm đã đạt tới mức độ để cho người ta không thể nào tưởng tượng nổi. Phương pháp thành đạo có ngàn vạn loại, mà Vũ Tiêu Kiếm Tôn chính là dựa vào sát nghiệp thành đạo. Đương nhiên, hắn chém giết đều là tồn tại thiên đạo không dung, cho nên chẳng những không có tẩu hỏa nhập ma, bị thiên đạo bài xích mà ngược lại còn thường thường thu hoạch được công đức từ thiên đạo, cuối cùng thành đạo. Liền chỉ biết giết, Thanh Long Thủy Tổ hừ lạnh nói, tựa hồ cùng Vũ Tiêu Kiếm Tôn có chút không hợp. Thường Đức Đại Tiên cùng Vân Mị Nương Nương cười cười, đều không có nhiều lời. Vô Cực Đạo Tổ chợp mắt nói, trước quan sát một đoạn thời gian đi, nếu như hắn lưng đeo nợ máu của tộc cực viêm ma thần, vậy thì chúng ta liền thế thiên hành đạo, mà nếu không phải, vậy liền giáo hóa hắn đi. Cổ Phật gần nhất thu được một tên hỗn độn ma thai, hơn nữa còn là đến từ ngoại vũ trụ của chúng ta. hỗn độn ma thai, bốn vị thánh nhân sắc mặt biến hóa, Thường Đức Đại Tiên híp mắt nói. Xem ra ngoại vũ trụ của chúng ta ngược lại là thiên tài vô số, về sau chúng ta cần phải chú ý nhiều hơn một phen. Tên đệ nhất ngoại vũ trụ Dương Bắc Minh kia cũng có thể chiêu nhập thánh môn, hắn tu vị đã đạt tới bán thánh, bên trong ngoại vũ trụ có thể đạt tới độ cao này, đúng là không dễ. Thanh Long Thủy Tổ gật đầu nói, dĩ vãng thánh môn đối với ngoại vũ trụ cơ hồ đều là thái độ coi thường, cho đến khi xuất hiện Mạt đại gia chủ tộc Cực Viêm Ma Thần cơ bất bại. Cứ như vậy đi, tạm thời quan sát tên hậu duệ Cực Viêm Ma Thần này một đoạn thời gian, chờ sau khi sư huynh của các ngươi trở về, rồi quyết định. Vô Cực Đạo Tổ ngữ khí hoàn toàn bình tĩnh như trước. Chư thánh không có ý kiến, đều là gật đầu. Mặt trời lặn phía tây, trăng sáng treo cao. Tần Quân xếp bằng ở trên giường tu luyện, lúc này, ngoài phòng liền truyền đến một đạo thanh âm. Ba tên đệ tử kia, mau đi ra lĩnh thánh bài. Đạo thanh âm này thoáng có chút bén nhọn, còn tận lực lớn tiếng, cũng không lo lắng ảnh hưởng đến việc tu luyện của ba người Tần Quân. Tần Quân đứng dậy, đi khỏi phòng. Chỉ gặp một tên nam đệ tử đang đứng tại trong đình viện, toàn thân áo trắng, giống như công tử văn nhã, bên trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy thần sắc kiêu căng, trên vai đứng một con cú mèo, hai mắt tỏa sáng, so với ngọn đèn còn sáng. Góc truyện audio.com, hơn, Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá cũng từ trong phòng của mình đi ra. Bạch Thi nam tử xuất ra ba khối tiểu bài bạch ngọc bên trên khắc thánh tự, hắn hừ nói. Ta gọi Mạc Khiếu Phong, là sư huynh của các ngươi đem tinh huyết nhỏ vào bên trong thánh bài, ngày sau lệnh bài này chính là biểu tượng cho thân phận đệ tử thánh môn của các ngươi, trước theo thứ tự xưng tên ra. Ba tên đại la, Mạc Khiếu Phong càng xem càng im lặng, cái loại cặn bã này cũng xứng trở thành thiên kiêu trong 10 năm vị trí đầu của ngoại vũ trụ. Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Tần Quân ba người liên tiếp báo ra danh hào. Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá sắc mặt có chút khó coi, bọn hắn đều nhìn ra được khinh miệt trong mắt của Mạc Khiếu Phong. Mạc Khiếu Phong gật đầu, sau đó trong miệng bắt đầu niệm chú, tay trái hướng ba khối thánh bài vẽ mấy lần, sau đó ném cho ba người Tần Quân. Có cái gì không hiểu, có thể đến Thanh Diệu Phong tìm ta, nhưng các ngươi cần phải dâng lên linh thạch, sư huynh ta thế nhưng là rất bận rộn, không thể không công giúp các ngươi. Nói xong, Mạc Khiếu Phong liền rời đi, tựa hồ không muốn ở lại thêm một khắc. Nắm thánh bài, Tần Quân lại không có nhỏ tinh huyết vào. Gia hỏa này quá đáng đánh, thật nghĩ muốn đánh chết hắn. Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá giận mắng, Tần Quân thì khoát tay nói. Các ngươi trước đừng nhỏ tinh huyết vào trong thánh bài. Cách chương.